Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1180, Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thành này tòa vượt qua đều dọc theo, bốn phương tám hướng, tất cả đều chỉnh tề thành thị, cho phép nhiều năm qua cứ như vậy hợp quy tắc đứng vững vàng tại đại trạch quận. Ghê nói nó trước kia không phải như thế, mặc dù quả thật hợp quy tắc nhưng không như hiện tại gần như vậy ngoài quá nghiêm khắc, tựa hồ mỗi một chi tiết cũng muốn hoàn thành đối xứng. Nhưng trước kia là như thế nào, đã không có bao nhiêu người nói được rõ ràng. Một tòa thành thị biến đổi ngầm biến hóa thân ở trong lúc người, là rất khó phát giác. Mọi người luôn là từ từ tiếp nhận, từ từ thói quen. Về phần người ngoài, chưa thất tinh lâu bí cảnh mở ra thời điểm, tới tức thành người ngoài từ trước đến giờ không nhiều lắm. Tại đại tề toàn bộ đỉnh cấp danh trong cửa, nhất khép kín, nên là đầm lầy điền thị. Bởi vì sao, mọi người rất rõ ràng. Mà từ cái này vị mọi người tránh đi tên họ tồn tại vào ở phụ bật lâu, về tòa thành thị này, về này tòa phụ bật lâu nghị luận thanh âm cũng càng ngày càng ít rồi. Nghị luận cái gì không tốt đâu, tự tìm cái chết cũng không cần hướng về phía người điên đi. Tóm lại chính mình đơn thuần muốn chết còn có thể chọn cái thoải mái một chút tử pháp. Điền thị tộc trưởng Cao Xương Hầu Điền Hy Lễ, bây giờ tại Lâm Truy tham dự đại điển. Bên trong tộc một vị khác thần Lâm Cường giả Điền Hoán Văn, đang hải ngoại chủ trì đại cục. Nhưng toàn bộ tức thành, vẫn là như vậy bình tĩnh mà đơn điệu vận hành, không có nửa điểm gợn sóng. Bởi vì một vị kia rất chán ghét gợn sóng, chính trị trí tuệ chỉ chính mới có thể đều tại ở ngoài, tức thành quan viên chỉ cần biết hai kiện chuyện. Thứ nhất, tốt nhất không muốn cấp một vị kia tìm phiền toái. Thứ hai, tốt nhất mình không phải là phiền toái, bởi vì một vị kia, giải quyết phiền toái phương thức quá giản đơn. Giản đơn đến làm cho người không có bù đắp cơ hội, đương nhiên càng chưa nói tới nuốt lời. Hôm nay là cái không sai khí trời tốt, bởi vì tại phía xa Lâm Truy kia một cuộc đại điển, hôm nay toàn bộ Tề quốc thì khí trời cũng sẽ không kém. Người kêu trời hớn hở, thiên cần phải hớn hở. Đây là tu hành trong lịch sử mực đậm màu đậm một câu nói, có hơn vị trong truyền thuyết tiên hiền, đều cùng những lời này xứng đôi, cũng không biết đến tột cùng là ai theo như lời. Nhưng biến rời thiên tượng chi thuật từ đó về sau trở nên giản đơn. Đương nhưng cái này, giản đơn, cũng chỉ là tương đối khái niệm, bất quá đối với Tây quốc như vậy thiên hạ cường quốc mà nói, giản không đơn giản đều giản đơn. Lúc này Lưu Vân không giấu vết, trong vắt rộng rãi vạn dặm ánh mặt trời theo rơi đầu tường. Một cái đầu đội áo choàng, trung đẳng thân cao người tự quan đạo đầu kia đi tới, từ mở rộng cửa thành, đi vào. Bước đi thong dong, không nhanh không chậm. Thủ thành vệ binh điền tứ phục bộ dạng uể oải ngáp một cái, có một ít ngày mùa hè phần cuối buồn ngủ tại trên mí mắt dây dưa. Tại đại trạch quận, không ai dám tìm điền thị phiền toái. Mà ở tức thành, điền thị không tồn tại phiền toái. Cho nên này thủ thành công việc thật sự là nhàm chán. Nhưng cái này ngáp đánh ra tới, hắn chợt thức tỉnh, vội vàng điều chỉnh tư thái, mắt nhìn thẳng đứng lại. Mẹ ơi, buông lòng a, hắn có một ít bất an thầm nghĩ. Dù thế nào không thú vị, thủ thành có thủ thành quy củ. Tức thành là một tòa rất nói. Quy củ, thành thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tòa thành thị này quy củ, mọi người đã nhận thức qua rất nhiều lần, nhận thức thật sự khắc sâu rồi. Không cần, cũng không muốn lại bị nhắc nhở. Vệ binh nhóm tâm tình, mang áo choàng người cũng không thèm để ý, hắn đi theo vào thành đội ngũ đi vào cửa thành sau, đứng ở trên đường phố, nhìn chung quanh một chút. Trên đường phố mọi người cảnh tượng vội vã đi qua, chợt có người nào nhìn thấy hắn, cũng chỉ là tò mò vội vã liếc về qua liếc mắt một cái. Tức thành người tựa hồ phá lệ bận rộn phải cho không dưới lòng hiếu kỳ. Hai bên đường phố là cơ hồ giống nhau như đúc tòa nhà. Mái hiên cửa sổ tất cả bố cục quả thực là kính như một loại. Ngay cả mỗi cái cửa hàng chiêu bài, đều là thống nhất chế thức. Chỉ trong điếm người có điều bất đồng, nhưng mặc trên người tất cả đều là tương tự phong cách y phục. Thật giống như sắp tới thành các ngành các nghề người, xuyên cái gì đều là có hình thái. Điều này thật sự là một tòa quá nghiêm khắc thành thị. Uy, nói ngươi đâu, đừng tại lộ ở giữa chày. Chỗ cửa thành, một tên vệ binh quát lớn, điền tứ phục mắt nhìn thẳng, duy trì trật tự cũng là vệ binh chức phần, đối với những thứ này hắn quả thật tập mãi thành thói quen. Từ nơi này đi phía trước xem, cả con đường trên đường, có một loại quái dị trật tự cảm. Giữa ngã tư đường đang lúc phảng phất có một điều vô hình tuyến, đem cả con đường trên đường đám người chia đều thành hai nửa. Người tới đi người, phân biệt rõ ràng. Mà cái kia mang áo choàng người, vừa vặn đứng ở đó điều vô hình trung tuyến trên, rất có một ít đột ngột dễ coi. Vậy sao tốt xấu hổ, mang áo choàng người ngoan ngoãn nói áy náy, đây là một cái có một ít tang thương giọng nam, nói xin lỗi đạo thật sự có thành ý, nhưng cũng không có thật sự tránh ra, hai chân tựa như đinh xuống, không nhúc nhích vẫn chày tại lộ ở giữa. Hắn Tả Hữu đánh giá, tự lo thở dài nói. Nơi đây cùng trước kia không giống với lúc trước. Ta nói ngươi này người chuyện gì xảy ra? Thật tốt nói chuyện với ngươi ngươi nghe không hiểu phải không? Lên tiếng xua đuổi vệ binh kia nổi giận, dẫn đao liền hướng bên này đi, lạnh lùng nói. Muốn chết phải không? Áo choàng đầu người cũng không trở về, trở tay nhấn một cái. Không khí tụ thành một con cự đại hơi mờ bàn tay, từ trên trời giáng xuống, đương trường đem vệ binh này áp thành thịt băm. A, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, vội vã qua lại đám người ầm ầm mà tán. Thủ thành vệ sĩ lập tức yêu đao ra khỏi vỏ, cũng có người đi gõ vang đại cổ. Mà người này vẫn đứng ở giữa đường, dường như đối đây hết thảy thờ ơ, luôn luôn đều có người thật dễ nói chuyện, luôn luôn đều có tại thật dễ nói chuyện. Hắn lắc đầu nói, là các ngươi họ Điền người, nghe không hiểu à, rút ra chế thức trường đao Điền tứ phục tay đều tại run rẩy, trong miệng lộn xộn hô, dưới chân lại chưa đi phía trước nửa bước. Ai nấy đều thấy được tới cái này mang áo choàng người, không là bọn hắn có thể đối phó không biết tại sao, lúc này hắn nhưng lại tại nguy hiểm bên ngoài, không hiểu nghĩ đến, vừa mới bị đánh chết chính là cái kia vệ binh kỳ thực không hề họ Điền. Hắn mới là họ Điền đương nhiên, hắn cái này Điền cũng không thế nào, bằng không hắn cũng không lại ở chỗ này thủ cửa thành. Nhưng là chân càng mềm nhũn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngang ngược xuất thủ theo như giết vệ binh chính là cái kia người, ngay tại liên tiếp cửa thành này điều phố lớn trên tiện tay đem áo choàng cởi xuống, hướng bên cạnh ném. Vù, kia chất liệu tầm thường áo choàng, gào thét xoay chuyển bay mà xa thanh âm chợt kịch liệt thẳng tắp chuyển vào một nhà cửa hàng, đem chọn tòa nhà đều đụng ra một cái nhãn bóng phá động. Áo choàng lấy xuống sau cho nên cũng lộ ra rồi, cái khuôn mặt kia hồ gốc dạ thổn thức trung niên bộ dạng mặt. Người này ngay tại đây trên đường dài, lên tiếng thét dài. Thế nghị nhiều năm, lâu dài sơ thăm hỏi, Phù Phong Liễu Thị, Liễu Tiếu tới cửa bái phỏng, Điền gia người phương nào tại, Phù Phong Liễu Thị duy nhất thần lâm cảnh cường giả Liễu Tiếu. Năm đó tự mình xuất thủ, dẫn người tại Trường Minh quận vây giết Điền An Bình, lại bị đối phương lâm trận đột phá, không thể công thành Liễu Tiếu. Đầm lầy Điền Thị kẻ thù truyền kiếp, tại Điền Hoán Văn, Điền Hy Lễ đều không có ở đây ngày này, tại Điền An Bình 10 năm thời hạn thi hành án sắp hết thất nguyệt. Hắn tới cửa bái phỏng. Hắn hỏi Điền gia người phương nào tại, nhưng có lẽ cũng không nên thấy người khác. Kia tiếng cuồn cuộn bao phủ toàn thành, tại Điền tứ phục ánh mắt hoảng sợ chung, kia Liễu Tiếu trực tiếp xuất thân mà lên, tại hỗn loạn đám người đỉnh trên bay nhanh mà qua, trên không trung quét qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mục tiêu nhắm thẳng vào kia tức thành ngay trung ương, phụ bật lâu. Lâm truy, thái miếu lúc trước trên quảng trường, chúng đều vẻ mặt nghiêm túc. Lễ quan nâng chỉ tại đan bệ phía trước cao giọng tuyên nói. Hiện có trọng huyền thị danh tuân người tuyệt thế tao nhã, vì quốc mà tranh. Tại quan hà đài dương ngoài, khiến cho thiên hạ biết ta đại tề anh kiệt ban thưởng nguyên thạch 100 viên, hoàng giai tuyệt phẩm đạo thuật 1 bộ. Miễn lấy kia tâm, chính lấy kia đi. Đường không quên mây xanh ý chí thường hoài dày năm đức khâm thử. Bạch y như tuyết trọng huyền tuân, khom mình hành lễ tạ ơn, phong thái dáng vẻ, vẫn là không thể bắt bẻ. Ban thưởng không tính là nhẹ, nhưng đối với tại trọng huyền tuân mà nói, cũng không thể nói trọng. Bất quá mọi người tất cả cũng rõ ràng, ngày thường Hoàng Hà Chi hội cũng không phải là không có cầm qua thứ hai, cần phải sẽ không có như thế long trọng đại điển. Trọng huyền tuân có thể được phần này ra thưởng, bao nhiêu là dính điểm lần này đoạt giải nhất mà trở về quang. Nhưng nói đi thì nói lại, tuyệt thế tao nhã, này 4 chữ tuyên đọc tại trên thánh chỉ, đã chọn thấy tề thiên tử đối với hắn kỳ vọng. Coi như là đối dân gian luôn luôn lưu truyền cái gọi là đoạt tận cùng thế hệ tao nhã. Ngữ điệu, làm một phen chứng nhận, những thứ khác ban thưởng cái gì đó thật cũng không đến cỡ nào trọng yếu. Mà cái này phong độ nhẹ nhàng bạch y quý công tử, khóe miệng vẫn như cũ treo như có như không mỉm cười, không thấy kiêu thái, không thấy thấp tâm. Cam chịu vai phụ trọng huyền tuân, mới đủ thấy người kia vô cùng tự tin. Biết rõ hôm nay là Khương Vọng sân nhà, hắn cũng không có nửa phần tạm lánh phong mang ý tứ. Hắn cho dù trước tiên lối ra tùy tiện tìm lý do đi bế quan cũng không ai sẽ nói hắn cái gì. Dù sao hắn tại quan hà đài trên biểu hiện quá rõ ràng, mọi người cũng đều biết hắn là một cái như thế nào kiêu ngạo nhân. Nhưng hắn chính là cứ theo lẽ thường tham dự lần này đại điển cùng hôm nay đã định trước chói mắt nhất Khương Vọng đi cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàng quan Khương Vọng vinh quang, kia ngạo thế độ, không nói tự bề ngoài. Liền có một ít cố ý muốn xem hắn chuyện cười người, những thứ kia khinh miệt ý vị tất cả cũng tản mạn khắp nơi tại hắn phiêu phiêu bạch y sau. Hoàng Hà Chi hội khôi danh, dĩ nhiên là chí cao vinh quang. Nhưng cứ như vậy một cái khôi danh còn chưa đủ để lấy áp chế hắn trọng huyền tuân. Khương Thanh Dương dĩ nhiên là vẻ vang chói mắt, hắn vừa lại không cần né tránh phong mang. Cách chương.